Chương 560, quý khách tới cửa. Ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm, Hạ Nhược Phi liền lái vẻ ngoài ngang ngược nỉ tật 15 xe Việt dã rời đi nông trường, đi tới gác chung khu đệ nhị trung tâm tiểu học. Nguyên bản Hạ Nhược Phi thì không muốn mở như thế khoe khoang xe, bất quá Phùng Tịnh buổi sáng muốn đi nội thành khảo sát mới tổng bộ chọn chỉ, dùng là cái kia chiếc mẹ xe đét xe, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng chỉ có xe tải nhỏ tỉ cục chuột cùng nỉ tật 15 hai cái lựa chọn. Hắn ngẫm lại cũng không thể mở một cái xe tải nhỏ tỉ cục chuột đi theo Hà Phong gặp mặt chứ, vì lẽ đó có thể chọn cũng chỉ có chiếc này nỉ tật 15 xe Việt dã. Hạ Nhược Phi là 8 giờ 20 tả hữu từ nông trường lên đường, trong kỳ nghỉ hè trong thành cũng không có như vậy kẹt xe, hắn ở 8 giờ 50 phân tả hữu liền đã đến gác chung hai tiểu phụ cận. Trước mặt rất xa đã có thể nhìn thấy hai tiểu nhân cửa trường, bởi vẫn còn ở được nghỉ hè, vì lẽ đó cửa trường học có vẻ hơi quặng cũ ẽ. Hạ Nhược Phi thả chậm tốc độ xe, đem nghỉ tật 15 rót vào gác chung hai cửa nhỏ khẩu con phố kia bên cạnh một chỗ đỗ bên trong. Ngay ở hắn mở cửa xe lúc xuống xe, trước mặt một chỗ đỗ trên chiếc kia màu đen mạt tắt đặc xe con cửa sau xe cũng mở ra, một cái có chút phát tướng người trung niên xuống xe, đầy mặt nụ cười tới đón. Người này chính là gác chung phân chia quản giáo dục phó khu trưởng Hà Phong. Hà Phong ngày hôm qua liền sắp xếp giáo dục cục trưởng sớm đến rồi trong trường học, mà hắn cũng trước thời gian đầy đủ nửa giờ ở cửa trường học chờ đợi. Hơn nữa Hà Phong cũng không có thông báo cục giáo dục cùng hai tiểu phương mặt, còn đặc biệt dùng một chiếc trong khu một loại công vụ dùng xe, liền là không muốn người khác nhận ra xe của hắn đến, như vậy hắn có thể ở cửa chờ Hạ Nhược Phi. Dù sao hắn không biết vị này mùa hè thiếu là cái gì tính khí, vạn nhất khiến cho gióng trống khua chiêng treo chọc đến người ta không vui, thế nhưng không ở bên này nên tiếp lại có vẻ không đủ lễ nghi, vì lẽ đó chỉ là chi tiết này hắn cũng đã là nhọc lòng. Hạ Nhược Phi xe tử viễn xa mở lúc tới, Hà Phong cũng đã chú ý tới. Dù sao xe này thật sự là quá phong cách, muốn quên cũng khó khăn. Hà Phong lập tức liền ý thức được hẳn là Hạ Nhược Phi đến rồi, tại hắn nghĩ đến, Hạ tiên sinh mở như vậy xe mới là bình thường nhất bất quá, đây chính là để Tống Bí Thư đều coi trọng như thế người a, vì lẽ đó Hà Phong lập tức cũng xuống xe. Hắn hướng về Hạ Nhược Phi đến đón, cười rạng rỡ hỏi nói, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại, nói rằng, ta là Hạ Nhược Phi. Ngài là Hà khu trưởng chứ? Đúng đúng đúng, ta là Hà Phong. Hà Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh cha ho nga y. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Hà khu trưởng, sao được làm phiền ngươi ở bên này chờ ta đây phải, phải. Hà Phong luôn miệng nói, Hạ tiên sinh, cái kia chúng ta đi vào trước làm thủ tục ghi danh. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, vậy thì phiền phức Hà khu trưởng. Hà Phong mang theo Hạ Nhược Phi đi vào gác chung hai tiểu, giáo dục cục trưởng cùng hiệu trưởng đều tự mình chạy tới trường học. Bọn họ gặp Hà Phong tự mình mang theo một người trẻ tuổi lại đây làm cho người ta báo danh, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, bất quá mọi người tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, hơn nữa thái độ đương nhiên cũng là vô cùng nhiệt tình. Ghi danh trình tự kỳ thực rất đơn giản, Hạ Nhược Phi đem Nam Nam hộ khẩu vốn dĩ cùng Lâm Nguyệt Nga thẻ căn cước lấy ra, giáo làm công nhân viên tại chỗ phục in, đăng ký, mấy phút liền xong chuyện. Nam Nam chuyện đương nhiên bị an bài ở thí nghiệm trong lớp. Hơn nữa bởi bình thường nhập học báo danh đã kết thúc, vì lẽ đó coi như là ở thí nghiệm trong lớp cứng rắn nhét một người đi vào, Hà Phong còn 10 điểm tỉ mỉ, tự mình dặn dò hiệu trưởng đem Nam Nam học hào sắp xếp ở chính giữa, những học sinh khác lần lượt rời lại. Nếu như dựa theo thông lệ, Nam Nam sẽ bị xếp hạng cuối cùng số 1, hơn nữa thí nghiệm lớp lại thêm một người người, cái kia rất nhiều người liền sẽ suy đoán. Hà Phong có thể nói là đem toa nở bộ tâm tư đều thả đối với việc này. Tất cả chi tiết nhỏ đều suy tính được phi thường chú đáo. Tiếp theo Hà Phong lại ngay trước mặt Hạ Nhược Phi chỉ thị giáo dục cục trưởng cùng hiệu trưởng, phải cho thí nghiệm lớp sắp xếp lao sư giỏi nhất, tốt nhất chủ nhiệm lớp, hơn nữa yêu cầu chủ nhiệm lớp muốn quan tâm nhiều hơn Nam Nam học tập cùng sinh hoạt. Này lời đã là tương đương rõ ràng, hoàn toàn không phải bình thường cái kia loại mây mù dày đặc cám chỉ. Cục trưởng cùng hiệu trưởng tự nhiên đều liên tục gật đầu tán thành. Vô ngực bảo đảm nhất định sẽ quán triệt chứng thực khu trưởng chỉ thị. Ba họ danh xong phía sau, giáo dục cục trưởng cẩn thận mà hỏi, khu trưởng, ta để Lâm hiệu trưởng an bài khách sạn, buổi trưa ăn cơm chung không? Hà Phong vung vung tay nói rằng, cơm sẽ không ăn, các ngươi nên bận biểu cao y gì liền bận biểu cao y gì đi thôi. Được rồi, giáo dục cục trưởng trong mắt lóe ra một tia thất vọng nói rằng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Hà Phong, Hà khu trưởng, đa tạ ngươi không khách khí không khách khí, đây chỉ là dễ như ăn cháo. Hà Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, Nam Nam ở trường học có bất kỳ cần, ngươi đều tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Bên cạnh giáo dục cục trưởng cùng trường học nhỏ dài đều tức xạ mặt lại, lòng nói một đứa bé ở trường học sự tình, còn tự mình lao động ngươi cái này khu lớn dài sao đương nhiên. Hạ Nhược Phi có thể để Hà Phong như vậy một mực cung kính, cục trưởng cùng hiệu trưởng cũng đều đối với thân phận của hắn sinh ra dạy đặc lòng hiếu kỳ. Đồng thời hiệu trưởng cũng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, cái kia gọi Nam Nam học sinh nhập học sau muốn đặc biệt chú ý chăm sóc, tuyệt đối đừng ra chuyện rắc rối gì, bằng không thực sự là chịu không nổi. Hà Phong bô y tiếp Hạ Nhược Phi rời đi trường học, giáo dục cục trưởng cùng hiệu trưởng tự nhiên là một đường đưa tới cửa. Hà Phong vung vung tay để cho bọn họ tự mình ly khai, sau đó bô y tiếp Hạ Nhược Phi đi thẳng đến chỗ đậu xe. Hà Phong nói rằng, Hạ tiên sinh, ta nhất định địa phương, chúng ta buổi trưa ăn cơm chung không tiếp theo. Hà Phong lại liền vội vàng nói, ngài yên tâm, ta định địa phương hoàn cảnh 10 điểm thanh lưu, cũng sẽ không có cái gì những người không có liên quan. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên có thể đi qua phao phao trà. Giáo dục cục trưởng đưa ra buổi trưa xin mời Hà Phong ăn cơm đều bị hắn cự tuyệt, hắn liền là muốn đơn độc mời tiệc Hạ Nhược Phi. Theo Hà Phong, đây là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội. Hắn đảm nhiệm phân quản giáo dục phó khu trưởng đã đến mấy năm, lập tức khu ủy ekip lãnh đạo nhiệm kỳ mới, nguyên bản hắn là không có hy vọng gì, dù sao xếp hạng so sánh thấp, nhưng bây giờ nhưng để hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Cơ hội như vậy đương nhiên phải vững vàng nắm chắc. Hạ Nhược Phi hôm nay cũng không có gì đặc biệt sắp xếp, hơn nữa Hà Phong ở Nam Nam nhập học trong chuyện này hết sức dốc sức, tương lai Nam Nam cũng còn muốn ở Hà Phong khu trực thuộc bên trong đến trường, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không tiện tránh xa người ngàn dặm, hắn suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Hà Phong đại hỉ, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, cái kia xe của ta phía trước mặt dẫn đường cho ngài. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, Hà khu trưởng, ngươi chờ một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi nhanh hướng về xe của chính mình, mở cửa xe từ trên ghế sau xe. Hắn từ trong không gian lấy ra một ít hộp lá trà đến. Hà Phong vì Nam Nam chuyện đi học bận trước bận sau, Hạ Nhược Phi cảm giác mình làm sao cũng có thể biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Này một ít hộp lá trà tự nhiên cũng là Hạ Thanh tự tay chế luyện cực phẩm đại hồng bảo. Hạ Nhược Phi đặc biệt mua một chu tờ tuyệt đẹp tiểu bình gốm, từng cái bình gốm chỉ có thể giả bộ một hai tà hưu. Trên thực tế cho dù là một hai, cũng đã là phi thường chân quý lễ vật, chỉ có điều Hạ Nhược Phi bên này cái gì cũng là tương đương quý trọng, tỉ như hắn trong không gian còn thả hộp quà đựng thiết bị phong đấu, vậy càng là giá trị 10, 20 vạn. Dù cho Hạ Nhược Phi không để ý chút tiền này, nhưng này cũng đạt đến hối lộ tiêu chuẩn. Vì lẽ đó suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định cho Hà Phong đưa lên một ít hộp lá trà, bày tỏ lòng biết ơn. Cầm lá trà phía sau, Hạ Nhược Phi liền xuống xe đến, đi tới Hà Phong trước mặt đem bình gốm đưa cho hắn, mỉm cười nói, Hà khu trưởng, chuyện lần này làm phiền ngươi bận trước bận sau, ta cũng không có gì hay đưa, điểm ấy lá trà toán là một chút tâm ý của ta đi. Hà Phong liền vội vàng từ chối nói, Hạ tiên sinh, có thể đừng có khách khí như vậy một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta nào dám thu lễ vật của ngài á. Hạ Nhược Phi giả vờ tức giận nói, chẳng lẽ Hà khu trưởng ngại đồ vật của ta quá kém không dám. Không dám. Hà Phong liền vội vàng nói, cái kia vậy thì cảm ơn Hạ tiên sinh. Sau đó hắn mới lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy lá trà. Theo Hà Phong, nho nhỏ này hũ sành sắc thực cũng giả bộ không được bao nhiêu lá trà, chỉ có điều Hạ Nhược Phi thả ra thiện ý, càng thêm để hắn đánh trong đáy lòng cao hứng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hà khu trưởng, này đại hồng bảo cũng không tệ lắm, chỉ là hàng năm sản lượng quá ít, vì lẽ đó chính ta cũng không bao nhiêu. Ngươi cũng đừng chê ta nhỏ khí á. Hạ Nhược Phi có thể thấy Hà Phong tâm tư cũng không có ở cái kia bình lá trà trên, vì lẽ đó đặc biệt huyện chuyển nhắc nhở một câu. Đưa đồ vật thế nào cũng phải để đối phương biết đồ vật giá trị chứ làm việc tốt không lưu danh không phải là Hạ Nhược Phi phong cách. Hà Phong lúc này mới ý thức được cái này nhìn như tầm thường một ít bình lá trà khả năng cũng là phi thường chân quý, đang ở Đông Nam tỉnh, hầu như mỗi người đều hiểu một chút trà. Thêm nữa Hạ Nhược Phi lại nhắc tới Đại Hồng Bảo, Hà Phong trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, này Đại Hồng Bảo chẳng lẽ là. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, tuy rằng không phải mẫu thụ, thế nhưng phẩm chất cũng không xê xích gì nhiều. Hà Phong liền vội vàng nói, ai nha, cái này thật sự là quá chân quý. Hắn trong lòng hết sức chấn động, không riêng gì bởi vì biết mẫu thụ đại hồng bào giá trị, trọng yếu hơn chính là, hắn biết rõ này loại phẩm chất lá trà trên căn bản trên thị trường chắc là sẽ không có bán, chỉ có một ít lãnh đạo đồng chí có thể có được nhất định hạng ngạch. Hạ Nhược Phi lại có thể nắm như vậy lá trà tặng người, điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Hà Phong càng thêm nhận định mình là gặp phải quý nhân, ở may mắn đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vững vàng nắm chắc cơ hội, dù cho lần này ban ngành điều chỉnh không có thể đi vào một bước, cũng phải kéo dài cùng Hạ tiên sinh duy trì quan hệ tốt đẹp. Hà Phong lại một lần nói cảm ơn phía sau, lúc này mới cùng Hạ Nhược Phi mỗi bên từ trở lại trên xe của chính mình, Hà Phong tự mình lái xe ở phía trước dẫn đường. Hạ Nhược Phi đi theo phía sau, lái liền cảm thấy đường tựa hồ có hơi quen thuộc, không khỏi lẩm bẩm một câu, sẽ không phải lại là đi Tây Giang Nguyệt chứ. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi cũng thật là đã đoán đúng. Hà Phong phía trước mặt một đường lái đến Tây Giang Nguyệt hội sở cửa hông, ấn xuống một cái kèn đồng phía sau dò ra đầu vây vây tay, lập tức có công nhân viên mở cửa cho đi. Người bình thường cho dù có hội sở thẻ hội viên, cũng đều là chỉ có thể quy quy củ củ đem xe đứng ở cảnh khu bên ngoài, sau đó bộ hành đi va ho. Mà Hà Phong tuy rằng cấp bậc không cao lắm, chỉ là cấp phó, nhưng Tây Giang Nguyệt hội sở nhưng là mở ở hắn khu trực thuộc bên trong, làm khu lãnh đạo chính phủ, chút mặt mũi này vẫn phải có. Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng lái xe đi vào theo. Hai người ở công nhân viên dưới sự dẫn đường dừng xe xong, lập tức liền có mặc sườn xám vóc người cao gầy tướng mạo thanh tú cô tiếp khách dẫn hai người đi tới phòng khách. Hai người xuyên qua thanh lũ rừng trúc đường mòn, đi tới Hà Phong sớm đã tờ HNZ tốt hồ sen ánh trăng phòng khách. Hạ Nhược Phi đã tới mấy lần Tây Giang Nguyệt hội sở, hắn biết cái này hồ sen ánh trăng hẳn là trong hội sở tốt nhất phòng khách. Cái này phòng khách không chỉ trang hoàng cổ kính, diện tích to lớn nhất, hơn nữa vị trí tương đối tốt, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thưởng thức được trong sân rừng trúc cùng với bể nước trên ruộng ruộng lá sen. Mặc dù buổi trưa phòng khách kém xa buổi tối sốt sáng như vậy, nhưng cũng có thể thấy Hà Phong là rơi xuống tâm tư. Hai người tới trong phòng khách, lập tức có mặc sứ thanh hoa phong cách sườn xám cổ điển mỹ nữ quá đưa cho bọn hắn pha trà, phục vụ. Hạ Nhược Phi cùng Hà Phong ngồi ở hiên trước cửa sổ quán vỉa hè trên. Đối diện là an tĩnh sườn xám mỹ nữ 10 điểm ưu nhã pha trà, một luồng nhàn nhạt mùi trà phiêu ở trong phòng, bên thai còn ẩn hẹn truyền đến cổ tranh âm nhạc, ở vào tình thế như vậy, bọn họ cũng là một hồi buông lỏng cả người. Hà Phong chỉ là cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu, hắn cũng không có hết sức đi nói bóng gió Hạ Nhược Phi thân phận cùng với cùng Tống Khải Minh quan hệ các loại, chỉ là ở nói chuyện phiếm bên trong tìm kiếm Hạ Nhược Phi cảm thấy hứng thú để, vì lẽ đó bầu không khí cũng 10 điểm hòa hợp. Hai người đến Tây Giang Nguyệt hội sở thời điểm đại hẹn hơn 10 giờ, thời gian ở uống trà tán gẫu ngày bên trong lặng lẽ trốn. Sắp tới 11 giờ thời điểm, Hạ Nhược Phi liền nghe được ngoài cửa ẩn hẹn truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Nay cửa bao xương cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, Hà Phong cũng không có nhận ra được thanh âm gì, nhưng Hạ Nhược Phi thính lực so với bình thường người thật tốt hơn nhiều, hắn nhưng là có thể nghe được. Một người tuổi còn trẻ thanh âm bất mãn nói, chính tổng. Ngươi có ý gì a? Có phải là ta Dương xây nhân mặt mũi của không dễ xài a? Không chính là một cái phòng khách sao? Có cho hay không ngươi tới thống khoái? Lời tiếp theo Hạ Nhược Phi liền nghe được Tây Giang Nguyệt Trịnh tổng thanh âm, Dương thiếu, tới chỗ của ta tiêu phí đều là của chúng ta hội viên, khách hàng chính là thượng đế. Này hồ sen ánh trăng hội sở xác thực là bị người đặt trước, hơn nữa khách nhân đã đến rồi vậy thì đổi một hồi mà. Dương xây nhân mãn bất tại hồ nói rằng, ta nhưng là nghe nói nơi này mặt liền hai người khách, hai người dùng lớn như vậy phòng khách không phải lãng phí sao? Chuyện này khả năng không quá thích hợp. A Trịnh tổng cũng đã giải đến hồ sen ánh trăng phòng khách là gác chung khu lãnh đạo định, vì lẽ đó hết sức làm khó dễ. Dương xây nhân lấm lấm liệt liệt nói, này có gì không hợp thích? Ngươi biết chúng ta hôm nay muốn mời tiệc người nào không? Đây chính là khá quan trọng lãnh đạo, ta không phải đang hù dọa ngươi. Vị lãnh đạo này một câu nói, ngươi hội sở này liền muốn không tiếp tục mở được. Đúng đúng đúng, ta chỗ này dựa cả vào các vị quý nhân giúp đỡ. Trịnh tổng nói rằng. Dương xây nhân đề cao một tia âm lượng nói, Trịnh tổng, ngươi đi vào cùng người ở bên trong nói, cho bọn họ đổi một cái ghế lô, ngươi liền báo tên của ta. Chuyện này ngươi không đi đúng không? Vậy tự ta đi. Dương xây nhân lạnh rên một tiếng nói rằng. Đưa nở dê biệt, Dương thiếu bất giận. Trịnh tổng liền vội vàng nói, ta thử một chút đi tiếp đó. Hạ Nhược Phi liền nghe được Trịnh Tổng tiếng bước chân của từ xa đến gần. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, bây giờ sức sống cũng không tốt làm a, đừng xem Trịnh Tổng bình thường giao du rộng rãi, gian phòng này hội sở mở được hồng hồng hỏa hỏa, nhưng này gian khổ trong đó nhưng là không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Ngay ở Hạ Nhược Phi lúc cảm khái, Trịnh Tổng cũng đi tới trước cửa, khe khẽ gõ một cái cửa đi vào. Trịnh Tổng mang trên mặt một tia hay náy, vừa vào cửa liền mở miệng nói, Hà khu trưởng, không Trịnh Tổng lời nói phân nửa liền dừng lại, bởi vì hắn thấy được đang cười hì hì đang nhìn mình Hạ Nhược Phi. Hắn chỉ là từ mua thức ăn tin tức bên trong mãi đến tận là Hà Phong định cái này phòng khách, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Hà Phong yến thỉnh khách nhân lại là Hạ Nhược Phi. Hạ Tổng Trịnh Tổng vui mừng nói, ngươi tới làm sao không nói trước một tiếng đây, ta nói làm sao hôm nay chim khách một mực gọi đây. Hà Phong có chút ngoài ý muốn hỏi, Trịnh Tổng, ngươi cùng Hạ tiên sinh nhận thức? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, nhận thức, ta cùng Trịnh Tổng là bạn cũ, đối với đúng, bạn cũ. Trịnh Tổng cười nói. Hạ Nhược Phi ý vị thâm trường nhìn cửa một chút, mở miệng hỏi nói, đúng rồi, Trịnh Tổng lại đây có chuyện. Trịnh Tổng này vừa nghĩ đến ngoài cửa còn có một khó dây dưa ra đang chờ đây, hắn nhanh chóng quyền hành một phen, sau đó âm thầm cắn răng một cái, lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, không có chuyện gì, ta chính là nghe nói Hà khu trưởng tới rồi, cho nên tới chào hỏi, không nghĩ tới Hạ Tổng cũng ở cái kia. Các ngươi tán gẫu, một lúc ta lại đầy chúc rượu nói. Xong, Trịnh Tổng liền hướng Hạ Nhược Phi cùng Hà Phong hơi gật gật đầu, lại rất nhanh thối lui ra khỏi phòng khách. Trịnh Tổng vừa ra tới, chờ ở cách đó không xa Dương Xây Nhân liền trách vù vù hỏi, như thế nào a Lao Trịnh? Báo tên của ta dễ sử dụng chứ? Trịnh Tổng ngầm thở dài một hơi, sau đó quyết tâm nói rằng, Dương Thiếu, thật không tiện.